xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 98, muốn bao nhiêu tôi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục Trà đi đến trước cửa phòng Tạ Lam Án, vừa định gõ cửa, cửa đã được người bên trong mở ra. Tạ Lam Án mở cửa phòng, nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, tìm anh có chuyện gì sao? Trần Lục Trà không ngờ anh sẽ mở cửa phòng trước, còn bị giật mình. Sao anh biết là em đến? Giọng cô cũng không lớn lắm mà. Tạ Lam Án dựa vào khung cửa nghiêng đầu nhìn cô. Thần giao cách cảm, Trần Lục Trà cảm thấy lại bị lời nói của anh làm cho giật mình. Anh có phải lén đọc tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo Cầu Huyết của em rồi không? Tạ Lam Án nhớ lại cảnh cô ấy hai ngày nay buổi tối nằm trong chăn cầm điện thoại len lén xem tiểu thuyết, trong lòng có chút buồn cười. Hai người vào trong phòng, Trần Lục Trà nói với anh chuyện muốn nhờ Đình Dạ dạy hai đứa trẻ cách phòng thân. Tạ Lam Án suy nghĩ, Đình Dạ, người này đúng là khá đáng tin cậy, khuyết điểm duy nhất chính là rất thích đánh nhau. Mỗi lần gặp anh đều muốn so tài với anh một trận. Trần Lục Trà nghe vậy yên tâm hơn nhiều. Vậy anh ta có lợi hại không? Tạ Lam Án nhớ lại mỗi lần so tài xong, Đình Dạ đều mặt mũi bầm dập, im lặng một lúc, trả lời. Cũng tạm được, Trần Lục Trà có được đáp án mình muốn, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tìm Đình Dạ. Vậy em đi tìm anh ta đây. Cảm ơn đội trưởng đã giải đáp thắc mắc, anh tiếp tục bận việc của anh đi. Nói xong hôn lên mặt anh một cái rồi chạy biến. Tạ Lam Án nhìn cô chạy đi một cách vội vàng, có chút ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Một lúc lâu sau, mới đưa tay sờ lên bên má bị cô hôn, rồi khẽ cười. Trần Lục Trà đi đến nhà Đình Dạ một chuyến, phát hiện anh ta không có nhà. Sau đó lại đi đến chỗ tổ chức lính đánh thuê loanh quanh một vòng. Nhưng vẫn không tìm thấy người. Người này đi đâu rồi? Trần Lục Trà tìm nửa ngày, cuối cùng nghe được từ một người, nói Đình Dạ đã đi đến sân huấn luyện. Sau đó cô lại vội vàng đi đến sân huấn luyện. Quả nhiên, ở đó cô đã nhìn thấy Đình Dạ đang huấn luyện BAN súng. Trần Lục Trà vội vàng gọi anh ta một tiếng. Đội trưởng Đình, Đình Dạ đang ngắm BAN nghe thấy có người gọi mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trần Lục Trà, cô ấy đến tìm mình làm gì? Đình Dạ nhìn Trần Lục Trà đi về phía mình, hỏi. Trần Lục Trà, có chuyện gì sao? Trần Lục Trà thẳng thắn nói, tôi có hai đứa trẻ, muốn nhờ anh dạy một chút. Đình Dạ nghi hoặc, chỗ tôi đâu phải nhà trẻ, hơn nữa tôi có thể dạy trẻ con cái gì, tôi không biết hát nhạc thiếu nhi Baby Shark đâu. Cái gì nữa vậy, cái gì mà Baby Shark? Trần Lục Trà, dạy những thứ anh giỏi ấy, đánh nhau hoặc là dùng súng, dạy bọn chúng cách bảo vệ bản thân là được. Đình Dạ nghe xong, cảm thấy có chút thú vị, muốn tôi dạy những thứ này. Học phí của tôi không thấp đâu. Đình Dạ không tò mò tại sao Trần Lục Trà lại nhờ mình dạy, chỉ muốn biết cô có bao nhiêu tự tin và đồ đạc để trao đổi. Nhiệm vụ lần trước, anh ta đã được chứng kiến không gian của Trần Lục Trà. Trần Lục Trà nghe xong liền vui vẻ, xem ra có hy vọng rồi. Cô lập tức hỏi, bao nhiêu điểm cống hiến? Anh cứ nói đi, điểm cống hiến của mấy lần nhiệm vụ trước, bản thân cô gần như chưa tiêu điểm nào. Cho nên trả học phí hẳn là không thành vấn đề. Đình Dạ cười, anh ta mở miệng nói, điểm cống hiến tôi cũng không thiếu, tôi muốn vật tư. Anh ta hiện tại đang chuẩn bị chiêu mộ đội viên mới, hiện tại vật tư khan hiếm so với điểm cống hiến càng có giá trị hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều thứ có nhiều điểm cống hiến hơn nữa cũng không đổi được. Trần Lục Trà vừa nghe, liền vui vẻ, vật tư. Thứ này cô càng không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cô khẽ cười, nói với Đình Dạ, muốn cái gì, muốn bao nhiêu, anh nói đi. Đình Dạ thấy cô tự tin như vậy, các loại đồ vật, đồ ăn thức uống, đồ dùng, tôi sẽ liệt kê một bảng, bất quá tôi muốn dạy hai người, những đồ vật kia tự nhiên cũng sẽ muốn gấp đôi. Đúng là công phu sư tử ngoạm mà, nhưng cũng không có vấn đề gì. Trần Lục Trà không chút do dự đáp ứng, đây là đương nhiên. Anh liệt kê xong, chiều nay đến chỗ chúng tôi đưa bảng cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ đến chỗ anh. Đình Dạ thích làm việc với người sảng khoái như vậy, nhưng anh ta cũng rất tò mò, vì sao Trần Lục Trà lại có tự tin chắc chắn như vậy. Đình Dạ thăm dò, cô còn không hỏi tôi muốn bao nhiêu, không sợ đồ vật trong bảng nhiều đến mức móc sạch không gian của cô sao. Trần Lục Trà nhìn anh ta, tôi tin tưởng anh, tin tưởng cách làm người của anh. chắc hẳn cũng sẽ không có khẩu vị lớn như vậy, huống chi tôi có con đường riêng của mình. Đỉnh Dạ nghe xong liền cười, không có tiếp tục thăm dò nữa, mà hỏi. Hai đứa nhỏ kia bao lớn rồi? Chân Lục Trà, 16 tuổi, hai đứa bằng tuổi nhau, một nam một nữ, ngộ tính hẳn là đều không kém, nhưng vẫn phải phiền anh hao tâm tổn trí một chút. Đỉnh Dạ, không sao, dù sao tôi cũng là thu thù lao, về phần thù lao, chờ các người làm xong nhiệm vụ lần này trở về đưa cho tôi cũng không muộn. Chân Lục Trà sảng khoái đáp ứng, cũng được, nhưng mà đồ anh muốn, chiều nay vẫn cứ đưa bảng cho tôi đi, tôi còn chuẩn bị trước. Đỉnh Dạ, được, giao dịch của hai người liền kết thúc vui vẻ như vậy. Sau khi nói chuyện với Đỉnh Dạ xong, Chân Lục Trà liền đi tìm Thẩm Thức. Thẩm Thức vẫn rất dễ tìm, không phải ở nhà chăm sóc mẹ cậu ta thì chính là ra ngoài tìm việc làm. Căn cứ truy bắt người nuôi nhốt zombie, Thẩm Thức cũng coi như ra một phần sức không nhỏ trong đó. Cho nên lúc Chân Lục Trà báo cáo lên, Thẩm Thức bởi vì phát hiện ra Lý Tiêu người này mà nhận được rất nhiều điểm cống hiến và vật tư làm khen thưởng. Ngay cả căn nhà đang ở hiện tại, căn cứ cũng miễn tiền thuê nhà trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, lúc Chân Lục Trà tìm tới Thẩm Thức, cậu ta đang phụ giúp ở một cửa tiệm. Thẩm Thức nhìn thấy cô tới, cao hứng không thôi, trong mắt toát ra ánh sáng lấp lánh. Chị Chân, Chân Lục Trà cũng vui vẻ đáp lại đối phương. Thẩm Thức không ngờ cô sẽ tới tìm mình. Mấy ngày trước nghe cô nói bởi vì muốn truy bắt người nuôi nhốt zombie, mấy ngày nay sẽ rất bận. Hơn nữa ngày mai bọn họ hình như còn phải đi căn cứ diệt trừ zombie cao cấp. Lúc này chị Chân sao lại tìm tới mình? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngay lúc Thẩm Thức đang miên man suy nghĩ, Chân Lục Trà nói cho cậu ta mục đích mình tới. Thẩm Thức trợn to hai mắt, tìm cho em một thầy giáo. Chân Lục Trà gật đầu, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu ta cười nói. Đúng vậy, hơn nữa cùng học với em còn có em gái của một chị trong chiến đội bọn chị, bằng tuổi cậu. Thẩm Thức có chút do dự, bởi vì hiện tại cậu ta quả thật rất cần một người có thể dạy mình bản lĩnh, nhưng mà cậu ta còn phải chăm sóc mẹ, còn phải kiếm điểm cống hiến. Cách chương